Kình Thiên Kiếm Đế, chương 62, Lạc Nhạn Sơn Mạch, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn ai muốn lên đài sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn quanh dưới đài, mấy trăm võ giả, dĩ nhiên không một người dám đi lên đánh một trận. Không có lời nói, vậy ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lại hỏi một câu, rất nhiều lão bài võ giả đều nhất tề cúi đầu. Lâm Bạch bày ra thực lực thật sự là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Linh Kiếm Tông chân võ nhất trọng cảnh giới bên trong, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu chương hoa, đều thua ở Lâm Bạch trong tay. Người khác kia liền càng khỏi phải nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngươi đừng đắc ý, ngoại môn cao thủ chân chính cũng còn chưa có tới đâu. Có một cái võ giả đối Lâm Bạch nói rằng, ngươi nghĩ ở ngoại môn rất nhanh đứng vững chân, chỉ bằng vào cái này hai trận nho nhỏ thắng lợi cái kia không thể đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ngươi thật có năng lực có dám đi hay không đài đấu võ đánh một trận. Chỉ có tại đài đấu võ, ngươi mới có thể nhìn thấy ngoại môn cao thủ chân chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều đệ tử đều đối Lâm Bạch quát, đài đấu võ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nỉ non lẩm bẩm, tại Linh Kiếm Tông bên trong, có hai tòa nổi danh nhất luận võ đài, một tòa là sinh tử đài, là chuyên môn đưa cho đệ tử tới giải quyết ân oán cá nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đổi thành bên ngoài một tòa chính là đài đấu võ. Đài đấu võ bên trên, chỉ có thể luận võ luận bàn, không thể gây tổn thương cho tánh mạng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một lần lên đài, đều cần tại trả giá tiền đặt cược cơ số. Nếu có người lên đài khiêu chiến, liền trả giá tương đồng tiền đặt cược cơ số, người thắng một phương, có thể mang song phương sở hữu tiền đặt cược toàn bộ lấy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đài đấu võ ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Lâm Bạch nhảy xuống luận võ đài đi cùng Tề Thiếu Long cùng Thiết Đàn chạm mặt về sau, liền đường kính muốn lấy tân nhân viện đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới đạt được 3 vạn linh thạch Lâm Bạch khẩn cấp muốn đi hấp thu linh khí, đột phá chân võ cảnh. Lâm Bạch đại ca, ngươi quá lợi hại. Ngươi biết không, cái kia Trương Hoa tại Linh Kiếm Tông võ đạo nhất trọng đệ tử bên trong, thật là hô phong hoán vũ tồn tại, cư nhiên bị ngươi một kiếm liền đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết Đản vẻ mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Bạch, ta muốn nỗ lực tu luyện, về sau giống như Lâm Bạch đại ca dạng này, liền sẽ không chịu khi dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết Đản cộc lốc cười, Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tề Thiếu Long mặc dù cũng đang cười, nhưng hắn vẫn cười đến không phải vui vẻ như vậy. Tề Thiếu Long nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra đố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại nơi ở, nhường ta thử nhìn một chút có thể hay không đột phá đến võ đạo nhất trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Lâm Bạch vội vàng lấy ra 3 vạn linh thạch đặt ở trước mặt tỉ mỉ tường tận xem xét một hồi, cầm linh thạch thôn phệ kiếm hồn thôi động, linh thạch bên trong linh khí trong nháy mắt bị Lâm Bạch hút vào trong cơ thể. Thôn phệ kiếm hồn, không có gì không nuốt, không có gì không chảm, linh thạch cũng không ngoại lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà linh thạch tựa như phong hóa, hóa thành hạt cát từ Lâm Bạch đầu ngón tay trốn. Linh khí không có, linh thạch liền hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một viên linh thạch mới một chút như vậy linh khí sao? Trở lại a cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hấp thu một viên linh thạch Lâm Bạch hiển nhiên không đủ thôn phệ kiếm hồn toàn lực thôi động, 3 vạn trong linh thạch sở hữu linh khí đều trong nháy mắt bị Lâm Bạch rút đi. Linh khí rót vào trong cơ thể, nhưng Lâm Bạch cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá, Lâm Bạch trong lòng gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt phồng hồng, trên trán lộ ra mồ hôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ken két, một lúc sau, Lâm Bạch trong cơ thể cảnh giới buông lỏng, lại qua một hồi, rốt cục tiến vào chân võ cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân võ nhất trọng, Lâm Bạch hân thích cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chưa kịp mừng rỡ, Lâm Bạch liền tiếp tục tu luyện một hồi củng cố mình một chút tu vi. 3 vạn linh thạch mới khiến cho ta đột phá một cái cảnh giới, trong linh thạch linh khí quá ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch buồn khổ nói rằng, vẫn là yêu thú yêu huyết tới cũng nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hay là muốn tiếp tục đi liệp sát yêu thú tới thu hoạch cảnh giới đề thăng. Tại Thanh Linh Sơn Mạch thời điểm, Lâm Bạch đại lượng liệp sát cao hơn chính mình 1-2 cấp bậc yêu thú, cảnh giới tại rất ngắn trong vòng 2 tháng, liền từ võ đạo nhất trọng đột phá đến võ đạo cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhớ được tại Linh Kiếm Tông quanh thân, có một tòa rất núi lớn mạch gọi Lạc Nhạn Sơn Mạch. Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong, có võ đạo cảnh yêu thú, chân võ cảnh yêu thú, thậm chí còn có huyền võ cảnh, địa võ cảnh yêu thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng vào ta hiện tại chân võ nhất trọng cảnh giới, chỉ cần không đi trêu chọc huyền võ cảnh cùng địa võ cảnh yêu thú, cũng có thể ở ngoại vi lưu lạc một phen. Lâm Bạch hì hì cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu muốn ở 3 tháng sau đánh bại chân võ cửu trọng hướng thiên nhất cùng từ tại long, Lâm Bạch ít nhất phải cam đoan chính mình cảnh giới võ đạo tại chân võ bát trọng tả hữu, mới có thể vững vàng thắng lợi. Mà nếu muốn trong 3 tháng từ chân võ nhất trọng đề thăng tới chân võ bát trọng, cái kia chỉ có Lạc Nhạn Sơn Mạch là Lâm Bạch điều kiện tốt nhất chỗ tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghỉ ngơi một đêm, Lâm Bạch triệt để đem chính mình cảnh giới vững chắc tại chân võ nhất trọng sơ kỳ. Diệp Túc Tâm nói ta cái này là kiềm ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể cái kia một cổ như có như không ý chí. Ý chí võ đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch đi Linh Kiếm Tông tàng thư lâu, mượn tới về kiếm ý giới thiệu. Theo như sách viết giới thiệu ta hiện tại kiếm ý chắc là nhất giai kiếm ý sơ kỳ. Mà kiếm ý đỉnh phong là cửu giai, xem ra đường còn rất dài a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quen thuộc kiếm ý về sau, Lâm Bạch tràn ngập ý chí chiến đấu. Thu thập một phen, Lâm Bạch đi ra cửa phòng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng không có gấp trực tiếp đi Lạc Nhạn Sơn Mạch mà là đi trước võ kỵ các. Bây giờ Lâm Bạch trên người, mặc dù đã có Trảm Tinh Kiếm Pháp cùng Long Hà Kiếm Quyết, nhưng Lâm Bạch thiếu khuyết một loại thân pháp võ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có thân pháp, vô luận là truy sát cũng hoặc là chạy thoát thân, đều sẽ rơi xuống hạ phong, cái này cũng không tốt. Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới võ kỹ các, đột nhiên có người từ phía sau lưng gọi lại Lâm Bạch. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, phía sau cách đó không xa Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao đứng sóng vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng tới võ kỵ các chọn lựa võ kỵ sao? Nam Ly Đao cười đi tới hỏi. Dạ Cô Tinh đi cùng qua đây, đối lấy Lâm Bạch khẽ gật đầu một chút, xem như là có một cái ân cần thăm hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Cô Tinh bất thiện mở miệng, cũng không thích nói chuyện. Lâm Bạch cười nói, đúng nha, ta dự định đi Lạc Nhạn Sơn Mạch lịch luyện một phen, trước khi đi muốn một quyển thân pháp võ kỹ, cho nên tới trước võ kỵ các nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng muốn đi Lạc Nhạn Sơn Mạch, đúng dịp ta cùng Dạ Cô Tinh cũng dự định cùng đi, liệp sát điểm yêu thú trở về đổi linh thạch. Thế nào, ba người chúng ta có muốn hay không liên thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Ly Đao cười cười hỏi, cái này hay là thôi đi, ta thói quen một cá nhân độc lai độc vãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch huyền chuyển cười một tiếng. Cũng không phải là Lâm Bạch không muốn cùng Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh kết bạn mà đi, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Bạch trên người bí mật quá nhiều, nếu như thôn phệ kiếm hồn hiển lộ ở trước mặt người đời, không biết có thể hay không đưa tới phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ cùng hai người bọn họ liên thủ, mặc dù có thể liệp sát không ít yêu thú, nhưng phân chia như thế nào đây cũng là một đại vấn đề. Cùng bó tay bó chân, còn không bằng một cá nhân tới thống khoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tốt, Nam Ly Đao lúng túng cười một tiếng. Dạ Cô Tinh lúc này mở miệng nói. Sắp tới đừng đi đài đấu võ, hôm đó ngươi tại luận võ đài đem lão bài đệ tử khi dễ quá thảm. Rất nhiều lão bài đệ tử bên trong cao thủ đã phóng xuất lời nói, chỉ cần ngươi dám đi đài đấu võ, nhất định để ngươi hoành tiến đến, nằm đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe nói cho mày, những thứ này lão bài đệ tử là để mắt tới chính mình nha. Tốt, đa tạ cho biết, Lâm Bạch cười nhạt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, chúng ta vào võ kỵ các, Nam Ly Đao vừa cười vừa nói, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Bạch bước vào võ kỹ các bên trong. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.